Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Lục Chính Tây, Lục Tự Đình, hoa, lên khóc nức nở, chú Chín, con bé kia đánh con. Hu hu, Giang Thiên Ca thầm đảo mắt, cô quay đầu nhìn Lục Chính Tây. Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca vốn không muốn động đến Lục Tự Đình. Là do Lục Tự Đình thấy Giang Ti Vũ đánh không lại, liền xông vào giúp, Giang Thiên Ca mới ra tay. Nghe tiếng khóc của cô bé, Giang Thiên Ca bất lực đảo mắt, vừa thích gây chuyện, đánh không lại liền khóc lóc mách lẻo. Đúng là kém cỏi. Lục Chính Tây thầm than trong lòng, không nhìn hai người trên mặt đất mà rút kinh nghiệm lần trước. Hỏi Giang Thiên Ca trước, hôm nay là vì chuyện gì? Nghe ra sự bất đắc dĩ trong giọng nói của Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca không nhịn được bật cười. Nói ra thì Lục Chính Tây cũng giống cô, đều là người xui xẻo. Cô luôn vô duyên vô cớ bị gây sự, còn Lục Chính Tây thì luôn gặp phải, hơn nữa còn phải giải quyết hậu quả cho đám nhóc nhà anh. Thấy Giang Thiên Ca đột nhiên cười, Lục Chính Tây nhớn mày, nghi hoặc nhìn cô. Giang Thiên Ca nhún vai, anh hỏi tôi cũng không biết, bọn họ vô duyên vô cớ chặn đường, còn chỉ vào mặt tôi mà mắng, tôi là người có thể tùy tiện để người khác mắng chửi sao? Cho dù là anh mắng tôi cũng sẽ đánh anh, huống hồ là bọn họ. Anh bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn về phía Lục Tự Đình, hỏi, cháu cũng nói đi, tại sao lại mắng người ta? Vân Mộng Hạ Vũ Lục Tự Đình định giải thích, nhưng khi mở miệng mới nhận ra, chính cô bé cũng không biết tại sao lại mắng người ta. Lúc đầu, thấy Giang Ti Vũ chặn Giang Thiên Ca lại, cô bé còn tưởng Giang Ti Vũ muốn trả thù chuyện bị ngã xuống hồ lần trước. Nhưng mà, sự việc sau đó lại không giống. Vậy rốt cuộc là vì sao lại mắng người ta? Lục Tự Đình nhìn Giang Ti Vũ, thấy phản ứng của Lục Tự Đình, Lục Chính Tây nhíu mày nhìn Giang Ti Vũ. Lục Tự Đình là cháu gái của anh, gặp chuyện anh không thể không quản, nhưng Giang Ti Vũ không phải người nhà anh. Nói thật anh cũng không muốn quản chuyện của cô ta, cũng không có tư cách mà quản. Nhìn thấy Lục Chính Tây, Giang Ti Vũ nhịn đau, đứng dậy từ dưới đất, không muốn để Lục Chính Tây nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Lúc Lục Tự Đình khóc lóc om sòm, Giang Ti Vũ cũng rưng rưng nước mắt, nhìn Lục Chính Tây với vẻ đáng thương. Nhưng cô ta không ngờ rằng, Lục Chính Tây vừa đến, không những không hỏi han cô ta, mà lại đi hỏi Giang Thiên Ca trước. Rõ ràng quan hệ của bọn họ thân thiết hơn, tại sao anh ta không hỏi cô ta mà lại đi hỏi Giang Thiên Ca? Giang Ti Vũ cảm thấy khó hiểu. Bây giờ lại thấy Lục Tự Đình nhìn mình, Giang Ti Vũ siết chặt nắm tay, thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Giang Ti Vũ cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn Giang Thiên Ca với vẻ sợ hãi. Ngay sau đó nước mắt liền rơi lã chã. Là cô ta mắng em trước. Em, Giang Thiên Ca không chú ý nghe Giang Ti Vũ nói. Sự chú ý của cô đều dồn vào những giọt nước mắt của cô ta. Nhìn thấy nước mắt của Giang Ti Vũ rơi lã chã, Giang Thiên Ca trợn tròn mắt. Còn có thể như vậy sao? Nước mắt rơi lã chã như vậy, tuyến lệ của con người có thể phát triển đến mức này sao? Giang Thiên Ca kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Chính Tây. Cô ta cũng là họ hàng nhà anh à? Làm nghề gì vậy? Có thiên phú như vậy mà không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc. Khóe miệng Lục Chính Tây giật giật. Cô đánh nhau giỏi, mà châm chọc người khác cũng rất giỏi. Hiểu được ý tứ trong lời nói của Giang Thiên Ca, Giang Ti Vũ tức giận đến mức đỏ bừng mặt. Lúc nãy cô ta khóc 9 phần 10 là diễn, nhưng bây giờ từng giọt nước mắt rơi xuống đều là thật. Giang Ti Vũ bị Giang Thiên Ca chọc tức đến mức khóc thật. Cô ta khóc nức nở, nhìn Lục Chính Tây với vẻ đáng thương. Lục Chính Tây chỉ cảm thấy đau đầu. Giang Thiên Ca thấy vậy, trong lòng cười thầm, cô, chậc, một tiếng đầy ẩn ý, sau đó quay người dắt xe. Vừa đi vừa vẫy tay với Lục Chính Tây. Đồng chí Lục, tôi đi trước đây, anh dẫn hai cô bé này về dạy dỗ đi, vất vả cho anh rồi. Nói xong, Giang Thiên Ca đẩy xe đạp, thong thả rời đi, mặc dù cô bị Giang Ti Vũ chặn đường mắng chửi vô cớ. Nhưng cô cũng đã đánh trả, không có thiệt thòi gì. Cảnh tượng náo nhiệt còn lại, cô không muốn xem nữa. Cứ để Lục Chính Tây tự mình đau đầu đi, dẫn Lục Tự Đình và Giang Ti Vũ về nhà họ Lục. Lục Chính Tây trực tiếp giao hai cô bé cho dì giúp việc. Với đám con trai nhà họ Lục, anh có thể đánh, nhưng với con gái, anh không muốn nhúng tay vào. Dẫn bọn họ về nhà đã là giới hạn của anh rồi. Thấy Lục Chính Tây định bỏ đi, Giang Ti Vũ cắn môi, đưa tay nắm lấy vạt áo của anh. Lục Chính Tây nhíu mày, nghiêng người tránh đi, nhìn thấy phản ứng của Lục Chính Tây. Trong mắt Giang Ti Vũ hiện lên một tia đau đớn, sắc mặt cô ta tái nhợt, nhỏ giọng hỏi, Lục, chú Chín, chú có thể đừng nói chuyện hôm nay cho bố cháu biết được không? Hôm nay là vì, bởi vì lần trước cô ta đẩy em xuống hồ. Em suýt chút nữa bị tê đuối. Cho nên hôm nay em mới tức giận như vậy. Cách chương.